Trêu chọc ác ma, chương 37, sóng gió sắp tới. Góc truyện audio.com. Đợi Trần Mạn Giao rời khỏi, người huấn luyện viên nói với Khương Hưng, tôi khuyên cậu một câu chân thành. Đừng đến tìm cô ta gây khó dễ. Cô ta không phải loại người đơn giản đâu. Nếu lúc đầu người huấn luyện viên còn mang tâm lý nghi ngờ thì bây giờ anh ta đã dám khẳng định Trần Mạn Giao là người trong nghề. Thậm chí là kẻ chuyên nghiệp. Bởi một người nếu chưa bao giờ sử dụng súng sẽ không dám bóp cò khi chĩa họng súng vào người khác. Tuy Trần Mạn Giao chưa bóp cò, nhưng anh ta biết cô sẽ bóp cò. Trong ánh mắt của cô không hề có lấy một tia do dự. Cho nên anh ta mới đứng ra hòa giải. Nói thật, anh ta có chút sợ hãi trạng thái nắm giữ thế giới của Trần Mạn Giao. Và cũng sợ cô không kiêng nể gì đục mấy lỗ trên người Khương Hưng thì phiền phức lớn. Anh ta không đồng tình với Khương Hưng, nhưng anh ta không hy vọng Khương Hưng gặp chuyện bất trắc. Dù sao thế lực phía sau Khương Hưng rất lớn không thể đắc tội. Khu giải trí không gánh nổi lửa giận a, bất quá Khương Hưng nghe không hiểu ý của người huấn luyện viên. Không nói hắn đang giận quá mất khôn thì hắn đã quen thói hống hách rồi. Hắn vẫn xem thường Trần Mạn Giao, một ả đàn bà mà thôi. Có gì phải khuyên chân thành với không chân thành, bắn súng giỏi thì hay lắm chắc, hắn còn lâu mới sợ. Khương Hưng hừ một cái phủi mông đi mất, trong đầu không ngưỡng nghĩ cách chơi chết Trần Mạn Giao. Không tiền không thế cũng dám đấu với ông đây, cứ chờ đấy. Thấy vậy người huấn luyện viên khẽ lắc đầu, hòa giải đã hòa giải, khuyên cũng đã khuyên rồi, chức trách của anh ta đến đây là hết. Nếu thật sự có chuyện xảy ra không thể trách anh ta được. Cùng lắm nghỉ việc tìm một công việc mới thôi. Ở một diễn biến khác, Vũ Thiên Thiến bị Trần Mạn Giao lôi kéo. Sắc mặt Vũ Thiên Thiến biến đổi đầy phức tạp. Nhiều lần Vũ Thiên Thiến đã muốn lên tiếng hỏi chuyện lại không biết nên hỏi thế nào cho hợp lý. Trực giác của phóng viên nói cho Vũ Thiên Thiến biết cô bé Vân Tiểu Mạn này đang che giấu một bí mật rất khủng bố. Với tư cách một người từng làm phóng viên hay tư cách người quản lý thì Vũ Thiên Thiến cực kỳ muốn khai sáng bí mật này. Nhưng Vũ Thiên Thiến biết với tư cách một người chị thì không nên hỏi. Không hỏi, trong lòng rối rắm, hỏi, mối quan hệ sợ rằng sẽ rạn nứt, Vũ Thiên Thiến xoắn suýt không thôi. Rốt cuộc hỏi hay không hỏi mới tốt đâu. Trần Mạn Giao nhận ra sự bối rối của Vũ Thiên Thiến. Cô tùy ý nói. Nếu chị Thiên Thiến muốn cứ việc hỏi, em sẽ trả lời. Câu nói này, là một lần thử lòng Vũ Thiên Thiến. Nếu đã xem nhau là bạn thì nên thông cảm cho nhau chứ không phải soi mói lẫn nhau. Hành động tiếp theo của Vũ Thiên Thiến sẽ quyết định khoảng cách giữa hai người. Đương nhiên, trả lời thì trả lời. Còn nói thật hay nói dối là quyền của cô. Vũ Thiên Thiến không hề hay biết dụng ý của Trần Mạn Giao. Nhưng nhìn cô bé bên cạnh mấy lần tình cảm đã chiến thắng lý trí. Vũ Thiên Thiến lắc đầu nói, ai cũng có bí mật riêng. Em đã không muốn nói thì chị không nhất thiết phải hỏi. Trần Mạn Giao cười cười, cảm ơn chị. À, mà em không phải người đa nhân cách đâu. Chị đừng lo lắng quá. Nghe vậy Vũ Thiên Thiến rất nghiêm túc nói, kỳ thực chị không để ý chuyện đó. Cho dù em có là người đa nhân cách thì em cũng có một nhân cách là Vân Tiểu Mạn đáng yêu của chị. Đúng không? Bất quá nếu em phát hiện ra có điều gì không ổn nhớ báo cho chị biết. Chị biết mấy người bác sĩ tốt lắm, lại rất biết giữ bí mật nữa. Từ nhỏ đến giờ, do hoàn cảnh nên Trần Mạn Giao rất ít khi cảm nhận được hai chữ tình thân. Nhưng bây giờ cô lại dâng lên xúc động trước một người không cùng huyết thống. Sự nhiệt tình của Vũ Thiên Thiến đã đả động được lòng tin của cô. Trần Mạn Giao nói, vâng, em biết rồi, lúc này trời đã xế chiều. Nhà của Vũ Thiên Thiến tương đối xa nên Trần Mạn Giao ngỏ ý mời Vũ Thiên Thiến về phòng trọ của mình ngủ chung một đêm. Tiện thể gửi thêm cho Vũ Thiên Thiến một lô nước hoa để làm công việc quảng bá sản phẩm. Đối với lời đề nghị này Vũ Thiên Thiến đồng ý ngay lập tức. Một mặt là Vũ Thiên Thiến rất thích việc quảng bá nước hoa. Vừa có thu nhập vừa tạo được thêm mối quan hệ rộng rãi. Một mặt là lo cho Trần Mạn Giao. Chung quy cái trạng thái bá đạo của Trần Mạn Giao khiến Vũ Thiên Thiến không yên tâm. Ai biết đêm đến cô bé này sẽ làm ra cái chuyện gì điên rồ. Cứ như thế, hai cô gái ở cùng nhau cả một đêm nói hết chuyện này đến chuyện kia. Từ chuyện trong thương trường đến chuyện trong giới giải trí. Mãi đến gần sáng hai cô gái mới mệt quá ngủ mất. Cũng may là hôm sau không có cảnh quay. Cách chương.